Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 194, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 6. Buổi trưa càng, nhưng đã đến buổi tối. 5 người cần tập trung ở một cái phòng mặt đối mặt lúc họp. Lạc Phi trực tiếp để phòng bị nghe lén và hội nghị hoàn toàn vì tư. Đem đội bên trong nghe lời Nhất Long Ngạo Thiên cho vuốt tóc đến ngoài cửa cảnh giới đi. Còn lại Tô Nhược Dĩnh, Ngã Thị Thùy Dùng Ái Thùy Thùy. Lạc Phi lại gượng ép phân phối Ái Thùy Thùy đi căn phòng cách vách đi giám thị cổ phiếu động thái. Yêu cầu hơi có dị thường ba động tình huống liền tùy lúc đến báo. Như vậy gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Lạc Phi cùng hai tên nữ sinh. Lạc Phi ngay trước Tô Nhược Dĩnh mặt trực tiếp cứ như vậy nói. Nhược Dĩnh, ta đội bên trong tài vụ tự buôn bán trên biển cái kia kịch bản đến. Vẫn luôn là từ Ngã Thị Thùy phụ trách. Cho nên ta đề nghị ngươi chuyên tâm phụ trách giúp ta suy nghĩ thường thế nào tiền. Tài vụ ký sổ chuyện vẫn là giao cho bản thân được rồi. Thế nhưng là Kim Tiên Sinh không phải nói từ ta đặc biệt phụ trách tài vụ a. Nếu là hắn phát hiện ta đem công việc này chuyển giao cho người khác, có thể hay không phán chúng ta vi quy a? Tô Nhược Dĩnh hơi sửng sốt một chút, ngược lại là không đối cái này an bài có quá nhiều mâu thuẫn. Chỉ là lo lắng kịch bản đối với người chơi hạn chế. Yên tâm đi, cái này ta sớm nghĩ kỹ. Lạc Phi đã tính trước nhỏ giọng nói. Kim Tiên Sinh trước đó nói trở về phái ngoài định mức người đến vụng trộm giám thị chúng ta. Đã nói lên coi như ngươi không thực tế quản ta tài vụ. Hắn cũng phải ỷ lại người đi phát hiện, mà không phải kịch bản trực tiếp phán định chúng ta vi quy. Thế nhưng là chúng ta liều lĩnh chàng. Phiêu lưu này có ý nghĩa gì a? Bản thân cũng có thể vì ngươi cung cấp dùng tiền đề nghị a. Tô Nhược Dĩnh mặc dù nghe Lạc Phi nói, đã không có lo lắng như vậy, nhưng vẫn cảm thấy từ Ngã Thị Thùy thay mình quản thu chi ý nghĩa không lớn. Dù sao chính nàng từ nhỏ sinh ra ở nhà có tiền bên trong. Đối với tài vụ này một khối chưa hẳn so Ngã Thị Thùy kém. Hay liền hay tại trên danh nghĩa ngươi vẫn là ta tài vụ chủ quản. Lạc Phi lúc này mới đem hắn chân thật ý tưởng nói ra, ta bên ngoài hết thảy thu chi đều thông qua ngươi, trên chương mục cũng về ngươi quản, nhưng ta đem thẻ ngân hàng đặt ở bản thân nơi nào, chờ chi tiêu lúc theo nàng nơi nào lấy thẻ chi tiêu, mà không phải theo ngươi nơi này. À, ta hiểu được. Tô Nhược Dĩnh hiện tại mới rốt cục tính nắm chắc Lạc Phi trung tâm ý tứ. Ngươi ý tứ là nói, sợ ta tại ngươi muốn chỗ tiêu tiền ngăn cản ngươi, cảm thấy ta sẽ hỏng ngươi kế hoạch dẫn đến kịch bản không thể thông quan đúng không? Tô Nhược Dĩnh như vậy trắng ra đem chân tướng nói ra, làm cho Lạc Phi đỏ mặt lên, bất quá hắn vẫn là cường nâng cao giải thích chuyện này nói. Đối ngoại ta sẽ tuyên bố bản thân là ngươi trợ lý, cũng là vì ký sổ chuẩn xác hơn. Cũng không tính vi quy. Tốt a, dù sao cũng là toàn bộ chiến đội tham dự kịch bản. Như thế nào thông quan dễ dàng ta cũng sẽ nghe ngươi cái này đội trưởng. Tô Nhược Dĩnh mặc dù không quá cao hứng, nhưng vẫn là khoát tay ra hiệu cái đề tài này trước hết như vậy. Tiếp tục Tô Nhược Dĩnh bắt đầu quan tâm đoàn đội kế tiếp dùng tiền điểm. Nàng đối với Lạc Phi nói, dựa theo trong phim ảnh kinh nghiệm, ngươi là không thể đầu tư mộng tưởng. Những cái đó cổ quái kỳ lạ mộng tưởng, đều thoạt nhìn bồi thường tiền. Cuối cùng ngược lại sẽ để ngươi kiếm càng nhiều. Kia nếu không đầu tư mộng tưởng lời nói, làm bảo hiểm hẳn là nhất nhanh bồi thường tiền biện pháp. Ngã Thị Thùy đề nghị, chúng ta có thể cùng Đông Lục công ty bảo hiểm hợp tác. Mở một ít rõ ràng sẽ bồi thường tiền bảo hiểm hạng mục. Cái chủ ý này không tồi. Tô Nhược Dĩnh vui vẻ đồng ý nói. Ta nhớ được phim ảnh trong cuối cùng chính là làm như vậy. Bất quá Lạc Phi lại rất rõ ràng không. có biểu hiện ra nhiều vui vẻ dáng vẻ. Hắn tùy tiện tìm được trước không làm bồi thường tiền bảo hiểm lý do. Hợp tác bảo hiểm hạng mục chúng ta có thể tại hạn nửa tháng xem tình huống tại làm. Ta cảm thấy liền xem như bình thường, chẳng lẽ kịch bản cũng sẽ không để chúng ta nhẹ nhõm sử dụng thông quan biện pháp. Đi lên tùy tiện liền làm, rất có thể sẽ sinh ra không tốt biến hóa cũng khó nói. Kia phóng cái pháo hoa được đi. Trong hiện thực liền xem như chúng ta công ty, cũng không có như vậy nhiều tiền tùy tiện phóng pháo hoa. Tô Nhược Dĩnh cùng Ngã Thị Thùy đều đối với trước không làm bảo hiểm hạng mục sự tình có chút thất vọng. Thế là Tô Nhược Dĩnh đề nghị phóng chút pháo hoa. Ngã Thị Thùy kiếm rất muốn xem biểu thị đồng ý. Kia được bao nhiêu tiền a? Vừa nghĩ tới muốn đại quy mô phóng pháo hoa, Lạc Phi liền đau lòng chính mình đáng thương 10 ước nguyên. Bất quá lại nghĩ tới đêm nay đã để Tô Nhược Dĩnh nhượng bộ rất nhiều. Lạc Phi vẫn là nhịn đau biểu thị đồng ý. Quyết định chuyện này từ Ngã Thị Thùy ngày mai đi làm. Tại đêm mai tổ chức toàn đội cùng nhau xem pháo hoa biểu diễn. Hội nghị kết thúc về sau, Lạc Phi một mình nằm ở trên giường muốn ngày mai mua pháo hoa chuyện. Lật qua lật lại ngủ không được hắn. Cuối cùng quyết định tại đồng đội kênh dùng private chat công năng gọi ta là ai tới một chuyến. Lúc này ở kịch bản bên trong đã là ngày thứ nhất đêm khuya 23 giờ. Ngã Thị Thùy thở hồ ngủ sớm, không có cho Lạc Phi trở về. Lạc Phi cười cười, cũng cảm thấy chính mình có điểm quá cấp thiết. Cố gắng để cho chính mình đi ngủ. Nghĩ đến buổi sáng ngày mai lại cùng bản thân nói. Nào biết được, trong đêm đang ngủ mơ hồ thời điểm, cũng liền mới vừa ngủ đến trời tờ mờ sáng. Lạc Phi liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhè. Bỗng nhiên tỉnh táo Lạc Phi thoáng cái từ trên giường bắn lên. Nhưng rất nhanh liền làm ra sẽ không là địch nhân phán đoán. Bởi vì muốn địch nhân liền trực tiếp đi cửa sổ hoặc phá cửa mà vào. Sẽ không như vậy gõ nhẹ cửa. Lạc Phi thận trọng đi tới cửa theo cửa kính bên trong nhìn ra phía ngoài. Phát hiện ngoài cửa chính gõ cửa cư nhiên là chính mình đồng đội Ngã Thị Thùy. Sớm như vậy gõ cửa làm cái gì? Lạc Phi mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua đầu giường bên trên đồng hồ quả lắc. Phía trên biểu hiện thời gian mới rạng sáng 6 điểm. Tối hôm qua ta ngủ sớm, ta nhìn thấy ngươi phát tin tức. Ngã Thị Thùy xoay người lại đóng cửa lại, có chút áy náy nói. Buổi sáng tỉnh lại phát hiện người private chat tìm ta, sợ có cái gì không phương diện ngay trước những người khác mặt nói. Cho nên ta liền lập tức tới, quấy rầy người nghỉ ngơi đi. Cũng không quan trọng, dù sao là tại kịch bản bên trong giấc ngủ, ngủ thiếu giấc đối giác sắc trạng thái không có ảnh hưởng. Lạc Phi ra hiệu Ngã Thị Thùy ngồi trong, phòng ghế sofa bên trên. Chính mình trực tiếp ngồi ở trên giường, hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, chuẩn bị đối Ngã Thị Thùy nói lời nói thật. Vì phòng ngừa xác suất nhỏ bị nghe trộm khả năng, Lạc Phi vẫn là đem chân thực kịch bản nhiệm vụ thông qua private chat công năng phát cho bản thân. Sau đó nói cho nàng, hai người vẫn là mặt đối mặt dùng PM thảo luận chuyện này. Ngã Thị Thùy khi nhìn đến Lạc Phi cho nàng phát PM về sau, kinh ngạc đến có chút há hốc miệng ra, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục đến bình thường cảm xúc. Chỉ là kỳ quái dùng private chat hỏi, không nghĩ tới là cái dạng này, bất quá dùng PM vì cái gì muốn ta tới gặp ngươi đâu. Cái này chúng ta coi như không tại một cái phòng cũng có thể thảo luận. Lạc Phi chỉ chính mình, mặt, hồi âm hơi thở nói. Kia là quang gửi công văn đi chữ lời nói, đồng dạng văn tự cũng có thể sẽ bị đối phương lý giải nghĩa khác. Để ngươi tới mặt đối mặt, chúng ta có thể càng xác thực cảm nhận được đối phương phát ra văn tự chân thật ý tưởng. Miễn cho hỏng việc, Ngã Thị Thùy sau khi xem xong gật gật đầu, phát PM hỏi hắn, nếu là cần chúng ta kiếm tiền lời nói, ngươi cũng có thể rõ ràng nói cho tất cả chúng ta.